Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156.156. Trấn cô hồn. Trấn trưởng cảm giác được áp giữ quỷ thú kia tiếng hô chung oán niệm. Trong đầu nhớ tới Mộ Ca lúc ấy ở đấu giá hội thượng nói câu nói kia. Nó cảm thấy vốn dĩ hoa một cây quỷ thảo liền có thể đổi đến. Cuối cùng lại thay đổi tam quả linh thảo. Cho nên nó đi tìm nhân gia tính toán sổ sách. Như bây giờ là muốn tìm hắn tính sổ. Trấn cô hồn trấn trưởng cười như không cười mà nhìn trước mắt áp giữ quỷ thú. Đúng lúc này, Mộ Ca trực tiếp vỗ nhẹ một chút áp giữ quỷ thú đầu. Ngươi chính ngươi quản, ta chính mình xử lý. Vô luận là cho ngươi vẫn là cho người khác. Nghe được Mộ Ca nói, áp giữ quỷ thú quay đầu lại, ủy khuất mà nhìn Mộ Ca. Không thể lại quán gia hỏa này. Về sau nếu là lại nhỏ mọn như vậy giống người, ngươi cũng đừng muốn ăn ngon. Cuối cùng quỷ thảo vẫn là làm Mộ Ca bỏ. Ngao, thanh âm thập phần suy sút. Mộ Ca không dao động. Này áp giữ quỷ thú cũng là đặng cái mũi lên mặt điển hình. Nhìn thấy Mộ Ca thái độ thực kiên định, áp giữ quỷ thú gầm nhẹ một tiếng, làm như lùi bước. Kia kẻ ngu dốt, ngươi nhất định phải nhớ rõ thiếu cho người khác. Nghe thấy câu nói, Mộ Ca đem chính mình tầm mắt đầu hướng Trấn cô hồn trấn trưởng nói: Xin lỗi, nó chính là có điểm keo kiệt. Nàng nên may mắn chính là này chỉ xuẩn thú không có đối thành vãng sinh thành chủ giống. Thành vãng sinh thành chủ thoạt nhìn đối bọn họ thực hòa khí, nhưng không đại biểu có thể tùy ý bọn họ khiêu khích. Đến nỗi Trấn cô hồn trấn trưởng biết áp giữ quỷ thú tính tình, tự nhiên sẽ không theo áp giữ quỷ thú so đo. Ngươi không cần quỷ thảo, vốn dĩ đều là của nó, sẽ sinh khí cũng bình thường. Ta nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị. Trấn cô hồn trấn trưởng cười tủm tỉm mà nói: Này áp giữ quỷ thú biểu hiện thật đúng là chính là ngoài dự đoán, thật là hộ thực lợi hại. Nhật tử có chút nhàm chán, nếu là có như vậy tiểu gia hỏa làm bạn, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Chờ Tết Trung Nguyên sau khi kết thúc, hắn cũng đi khế ước một con quỷ thú tới chơi chơi. Áp giữ quỷ thú nghe được Trấn cô hồn trấn trưởng nói, hướng tới hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo khinh bỉ. Nhưng ở Mộ Ca xem ra thời điểm, trong mắt lại biến thành ngoan ngoãn đáng thương bộ dáng. Diễn Tinh, một bên nghiêm cảnh thần nhìn này áp giữ quỷ thú biểu hiện, khóe miệng nhịn không được một nhấp, tựa hồ cảm giác được nghiêm cảnh thần tầm mắt. Áp giữ quỷ thú hướng tới nghiêm cảnh thần phương hướng nhìn nhìn. Đương nhìn nghiêm cảnh thần trong mắt kia hiểu rõ tầm mắt khi, hướng tới hắn nguy hiểm mà nhìn thoáng qua. Đối thượng áp giữ quỷ thú thực hiện, nghiêm cảnh thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó rời đi chính mình tầm mắt. Toàn bộ hành trình không gợn sóng động. Hắn đây là có ý tứ gì? Áp giữ quỷ thú ở trong lòng lập tức tạc mau. Kẻ ngu dốt, cái này sư huynh thật chán ghét. Có cơ hội nhất định phải hào hảo tấu hắn, dùng nó thân thể cao lớn đem hắn đè ở dưới thân. Phía trên thành vãng sinh thành chủ nhìn phía dưới, gió nổi mây phun, cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá rốt cuộc cũng là nhìn quen mưa gió nhân vật. Theo sau ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý sau mở miệng nói: Một khi đã như vậy, vài vị liền hiện tại thành chủ phủ chủ hạ, chờ Tết Trung Nguyên trước đấu giá hội, các ngươi thấy thế nào? Ân, phiền toái thành chủ. Mộ Ca trả lời, nàng dù sao cũng yêu cầu vì đối phương cung cấp lá bùa, ở nơi này cũng không có gì vấn đề. không phiền toái, Thành Vãng Sinh thành chủ khách khí nói. Trước mắt này mấy cái giao hảo đối với hắn mà nói đều có nhất định chỗ tốt. Theo sau, Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần cùng với áp dự quỷ thú bị ân bài ở cùng cái sân. Đến nỗi Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, tự nhiên là trụ chính mình biệt viện đi. Dựa theo hắn nói, ở tại chính mình trong nhà, tự tại, có đôi khi, Mộ Ca vẫn là rất hâm mộ Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng. Không phải mặt khác, mà là hắn kia lấy chính mình vì trung tâm tính cách, không vì ngoại vật sở nhiễu, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tưởng người như vậy rất nhiều, nhưng là làm được quá ít, bởi vì có rất nhiều ngoại lực sẽ làm người không thể không thỏa hiệp. Nàng cũng minh bạch, là bởi vì đối phương cường đại cũng có như vậy tự tin. Nhưng hắn cường đại là chính hắn nỗ lực ra tới không phải sao. Giờ khắc này, trở thành một cường giả lòng đang Mộ Ca trong lòng lên men. Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, trụ tiến ân bài tốt sân sau. Mộ Ca trực tiếp liền vào phòng. Nàng đã tính toán nhiều họa một ít thành phẩm lá bùa ra tới. Áp dự quỷ thú tự nhiên là theo ở phía sau. Đương nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần cũng chuẩn bị tiến vào thời điểm, áp dự quỷ thú thay đổi một chút phương hướng, sau đó thân thể cao lớn cứ như vậy đứng ở cổng lớn, tướng môn đổ kín mít. Đúng lúc này, Nghiêm Cảnh Thần trong tay đột nhiên xuất hiện mấy khỏa quỷ thảo. Áp dự quỷ thú vừa thấy liền nhận ra tới, đây là thuộc về ác địa lĩnh quỷ thảo. Trong đó chất chứa âm sát khí phi thường nhiều, so tại địa phủ bên kia quỷ thảo muốn ăn ngon không ít. Áp dự quỷ thú nhịn không được nuốt nước miếng. Làm ta đi vào, này đó chính là của ngươi, Nghiêm Cảnh Thần không nhanh không chậm mà nói. Ngắn ngủn thời gian nổi, hắn đã đem áp dự quỷ thú tính tình hiểu biết không sai biệt lắm. Này mấy khỏa quỷ thảo đối với áp dự quỷ thú mà nói hẳn là có thật lớn lực hấp dẫn. Mộ Ca cũng chú ý tới tình huống nơi này. Dù bận vận ung dung mà nhìn một màn này, nàng cũng muốn nhìn một chút áp dự quỷ thú sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Bất quá nàng trong lòng đã có điều suy đoán. Nhị cáp trong lòng đại khái sẽ tưởng, dù sao bất quá là làm Nghiêm sư huynh tiến vào, lại có thể được đến quỷ thảo, đương nhiên là lựa chọn tránh ra. Bất quá, chỉ là lúc này đây, tốt nhất về sau đều làm như vậy, làm Nghiêm sư huynh đều có thể lấy quỷ thảo đi hối lộ hắn. Cái này ý niệm ở Mộ Ca trong đầu chợt lóe mà qua. Lúc này, áp dự quỷ thú đã lấy qua Nghiêm Cảnh Thần trong tay quỷ thảo, sau đó thân mình rời đi, làm Nghiêm Cảnh Thần vào được. Ngao, về sau cứ như vậy từ người này trong tay lừa quỷ thảo được. Đối, cứ như vậy quyết định, áp dự quỷ thú ở trong lòng nghĩ như vậy, sau đó đã tìm một khối không kích nằm sấp xuống. Bắt đầu chậm rãi hưởng thụ khởi chính mình hoa đến quỷ thảo. Ăn ngon thật a, nghe áp dự quỷ thú tiếng lòng, Mộ Ca cười, thật đúng là như vậy. Mộ Ca tầm mắt hướng tới Nghiêm Cảnh Thần nhìn. Nghiêm sư huynh lần này đi ra ngoài đại khái có không ít thu hoạch đi. Đại khái cũng ăn không ít khổ, nhưng Mộ Ca lại cảm thấy, này đối với Nghiêm Cảnh Thần tới nói, đều là đáng giá. Nghiêm Cảnh Thần đối thượng Mộ Ca tầm mắt, ánh mắt nhu hòa một ít. Theo sau hai người tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này, Mộ Ca lấy ra hai quả thông quan bài. Đây là Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng đi phía trước âm thầm giao cho hắn. Hiện tại biết đến người đều cho rằng thông quan bài ở trên tay hắn. Hắn đưa cho Mộ Ca cũng không có gì, ở trong lòng yên lặng mà cảm kích một phen Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng. Mộ Ca đem trong đó một quả đưa tới Nghiêm Cảnh Thần trước mặt. Có cái này, chúng ta liền có thể về nhà. Đúng vậy, rốt cuộc có thể về nhà. Nơi đó mới là bọn họ cuối cùng thuộc sở hữu mà. Chỉ là, Từ lão, nói lên Từ lão tới. Mộ Ca mày nhịn không được hơi trao. Phía trước ở khách điếm, nàng cùng Nghiêm Cảnh Thần ngắn ngủi giao lưu làm nàng đã có thể khẳng định lần này quỷ giới quỷ mất tích một chuyện cùng Từ lão có lớn lao liên hệ. Đại khái vẫn là vì nhân giới thông đạo kia trăm vạn tế phẩm mà đi, nhưng quỷ hải mênh mang, căn bản là tìm không thấy hắn tồn tại. Địa phủ phương diện đều không có biện pháp, bọn họ càng là không có, mà nàng lại không thể đem tình huống này nói cho quỷ giới bất luận kẻ nào. Bởi vì một khi bị đạo biết, nhân giới người tương lai rất có khả năng biến thành quỷ giới người trong đi trước tiên giới công cụ. Hoặc là nói là cấm luyến làm người. Nàng không có khả năng làm người ở vào như vậy hoàn cảnh. Cho nên chuyện này cùng Từ lão có quan hệ tin tức không thể làm những người khác biết. Cũng bởi vậy, Từ lão hiện tại trở thành Mộ Ca lúc này trong lòng quỷ giới hành trình cuối cùng một cái kết. Tết Trung Nguyên ngày đó, tự nhiên là có thể thấy rốt cuộc. Nghiêm Cảnh Thần thấp giọng nói, đối với Từ lão, hắn đã từ lúc ban đầu thất vọng khổ sở đến bây giờ thờ ơ. Hắn hiện tại tưởng chính là hoàn toàn chặt đứt bọn họ chi gian nhân quả. Nếu đối phương là vì đi trước thượng giới mà đến, như vậy hắn thế tất muốn chém đoạn hắn hy vọng, bất kể hậu quả. Hy vọng đến lúc đó hết thảy thuận lợi. Mộ Ca nói minh bạch Nghiêm Cảnh Thần ý tứ. Tết Trung Nguyên rời đi quỷ giới lúc sau, ở cái kia thông đạo, Từ lão nhất định sẽ xuất hiện, trừ bỏ nơi đó là nhất định phải đi qua chi lộ ngoại. Nghiêm Cảnh Thần cũng là hắn mục tiêu, chỉ cần Từ lão không thể thành công, vô luận là nhân giới những cái đó uổng mạng người, vẫn là quỷ giới bị bắt đi quỷ, mới có bị giải cứu khả năng. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Mộ Ca cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Nếu thông quan bài tới tay, nàng hiện tại hẳn là vì chính mình nhiều chuẩn bị một ít lợi thế mới là. Nàng lợi thế chính là này đó lá bùa, trừ bỏ cấp thành vãng sinh thành chủ 5.000 ở ngoài, nàng còn phải cấp chính mình làm chuẩn bị. Theo sau, Mộ Ca thật sự liền trực tiếp lấy ra lá bùa tới vẽ. Nghiêm Cảnh Thần ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn Mộ Ca, tựa hồ như thế nào cũng xem không đủ giống nhau, không bỏ được rời đi chính mình tầm mắt. Lúc này, áp dự quỷ thú đã ăn xong rồi Nghiêm Cảnh Thần sở cấp quỷ thảo. Vừa nhấc đầu, liền thấy được Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca bộ dáng, trong lòng hừ hừ một tiếng. Bước yêu nhã mà cao ngạo nện bước hướng tới Nghiêm Cảnh Thần đã đi tới. Sau đó đầu chắn Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ Ca bên trong. Sau đó nhẹ nhàng mà đối với Nghiêm Cảnh Thần ngao ngao kêu hai tiếng. Tầm mắt bị ngăn cản, Nghiêm Cảnh Thần ánh mắt dừng ở áp dự quỷ thú trên người. Ở nó chờ mong tầm mắt hạ, duỗi tay trực tiếp rời đi áp giữ quỷ thú đầu. Hắn lại không phải coi tiền như rác. Áp giữ quỷ thú bị bỏ qua một bên lúc sau, tức khắc sinh khí, hướng tới Nghiêm Cảnh Thần một chưởng liền đánh. Chính là còn không có đánh tới Nghiêm Cảnh Thần trên người thời điểm đã bị Nghiêm Cảnh Thần cấp ngăn cản. Đi ra ngoài đánh, ngao, đi liền đi theo sau. Một người một thú cùng nhau liền ra Mộ Ca phòng. Ở bọn họ đi rồi, Mộ Ca hơi hơi ngẩng đầu, nghe bên ngoài đã đánh lên tới động tĩnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, ở Mộ Ca nỗ lực vẽ bùa, Nghiêm Cảnh Thần cùng áp giữ quỷ thú tranh sủng chung. Thời gian bay nhanh mà trôi đi, thực mau liền đến Tết Trung Nguyên trước một ngày. Hết chương.